xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa, tình sông ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau, ngày vui đến gần như nhắm trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Chiều thần tim lòng mong mãi cho dù sông cạn đá mòn, chỉ có kia muôn kiếp vẫn

ca triều mến đậm tình quê hương. Mời anh đến thăm quê em mùa lúa chín thơm rộng ràng, tiếng hò hò lên ngày vui gặt hái rơm vàng, đẹp áo ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Tình nồng thắm

năm qua trăng về làng quê, chắc ngoại đã già tóc bạc già mồm. Ôi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, dù anh giấc mộng thì ít vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sông chuyện cánh mẹ xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không, lưng ngoài đã cong vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như mong. Rào đắng nâu cằn. cần được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ các bước ly hương, xin được làm gió dập nhiều đưa điệu ca mà chưa trao giấc mơ riêng cùng nhau.

sao xuyến đắng cay, em thấy lòng yêu mến anh thêm. Em đang mong chờ anh tới, xin cứ vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền, anh sẽ là chồng. Xin gói vào một tiếng thơ dài. gian phôi phai, xin gói vào một tin thơ dài. Nhạc rất xinh, nhạc vui quá vui,

quê xưa, nhớ lại những chiều gió mưa trên bờ đê dắt nhau chạy đùa. Bên kia con kênh chưa chốn nhà lửa đôi tỏ tình, bìm bìm kêu nước lớn nước sông, bài ca dao hát ru đầu lòng. Em nhớ mùa điên điên nở thương cứ chờ đời anh vắng mơ, lòng ngắt ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ xa. Dẫu xa quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở, dù xa mấy đôi thương nhau hột môi trẻ làm đôi, dù xa mấy đôi thương nhau hột môi trẻ làm vầng trăng nghiêng lên lên

mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô Kiều Giang anh khóc xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về Vinh Sao xuyên ly chung tình. Quán hò người ơi tương tư mà chiếm sao, xe chỉ luôn kim thiếp thương chàng từ lâu. Áo mây ai đã qua cầu đôi mình, duyên tình đâm sâu. Quán hò người ơi tương tư mà chiếm sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen. Sao xuyên ly chung tình